Đêm đen che đi vẻ cô đơn và đau đớn trên mặt cô, nhưng ai có thể che giấu sự lạnh lẽo của buổi đêm chứ? Chính là ở đây, mình đi vào thôi anh. Trong giọng nói của Kỳ Hinh ngập tràn sự đau đớn sâu đậm, đôi mắt đen sâu thẳm của Lăng Thiếu Đường chứa đựng đầy sự nghi ngờ. Qua biểu hiện của Kỳ Hinh, anh cảm thấy sự việc có cái gì đó không đúng. Lúc anh vừa định giơ tay ấn chuông, cửa nhà lập tức mở ra. Giờ phút này, cơ thể Kỳ Hinh như bị rút hết sức lực, cánh cửa trái tim cũng đóng lại theo. Thiếu Đường đứng ở cửa không ai khác, chính là An Vũ Ân. Khuôn mặt cô ta kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt sau khi cô ta xác định mình không nằm mơ, mừng như điên lập tức vòng tay qua cổ của anh. Thiếu Đường, cuối cùng anh đã đến. An Vũ Ân thỏa thích dựa vào ngực anh, mềm mại nói. Lăng Thiếu Đường hoàn toàn hoảng sợ ngây người. Hai tay anh cứng ngắc gỡ hai tay đang quàng ở cổ mình ra. Lập tức anh quay đầu, nhìn vẻ mặt khốn khổ của Kỳ Hinh. Kỳ Hinh cụp mắt, muốn ngăn cản nước mắt sắp trào ra. Vũ Ân sao em lại? Lăng Thiếu Đường vô cùng kinh ngạc. Anh kéo An Vũ Ân từ trong ngực mình ra. Giọng khàn khàn thể hiện chấn động. An Vũ Ân ngẩng đầu, đáy mắt chan chứa nước mắt xúc động. Thiếu Đường, anh đến thăm Tiểu Phong có phải không? Cô ta vội vàng nói. Tiểu Phong. Lăng Thiếu Đường lại càng không hiểu nhưng nhìn thẳng về phía Kỳ Hinh đang đứng ở đằng sau cơ thể anh, run sợ. Đúng lúc Lăng Thiếu Đường hoang mang, một giọng nói trẻ con vang lên phía sau An Vũ Ân. Mẹ, đồ chơi của con không chạy. Ba người đứng ở cửa đều tập trung sự chú ý ở trên người Tiểu Phong. Chỉ khác biệt là, trong mắt An Vũ Ân mang theo sự cưng chiều và yêu thương, Lăng Thiếu Đường đông cứng hiện lên sự nghi ngờ và khó hiểu, mà đáy mắt Kỳ Hinh chỉ chứa chan vẻ đau đớn tan nát cõi lòng. Tiểu Phong cũng đứng đó, cậu bé nho nhỏ ngạc nhiên nhìn chú cao lớn đứng ở cửa, cái miệng còn đang muốn phát ra tiếng khóc nhanh chóng im bặt. Sau đó, tầm mắt của cậu nhìn thấy Kỳ Hinh, khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười vui sướng. Chỉ tất nhiên Tiểu Phong vui mừng khi thấy Kỳ Hinh, cậu bé hoạt bát chạy đến bên cạnh cô, vươn tay nhỏ bé ôm chân cô. Trái tim Kỳ Hinh tan chảy bởi sự hồn nhiên của cậu bé này. Cô ngồi xuống, vươn tay khẽ vỗ trán của cậu. Tiểu Phong, có nghe lời mẹ không? Tiểu Phong ngây thơ, khuôn mặt anh tuấn hiện lên nụ cười đẹp mắt. Cậu ôm cổ Kỳ Hinh, làm nũng nói. Chị, Tiểu Phong rất nghe lời. Ngược lại, Tiểu Phong nhớ chị quá. Trái tim Kỳ Hinh giống như bị kim đâm. Cô ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt kinh hãi của Lăng Thiếu Đường, nước mắt che lấp sau ánh mắt. An Vũ Ân thấy vậy, đôi mắt trở nên tối tăm. Cô ta lại tươi cười, nói, Tiểu Phong, ngoan, đưa chị và chú vào nhà, nhanh. Tiểu Phong vừa nghe, lanh lợi gật đầu, kéo tay Kỳ Hinh. Sau đó, nhìn Lăng Thiếu Đường cao lớn, nhút nhát gọi một tiếng, chú. Trong lòng Lăng Thiếu Đường chấn động, không biết tại sao, anh lại cảm thấy đứa bé này mang tới cho mình một cảm giác thân thiết chưa bao giờ có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 209, buổi đêm say mê rõ ràng cánh diều của em gả cho trời xanh. Con đường cắt đứt suy nghĩ gió ngừng nhớ xuân qua em còn ngửa lên trời. Năm tháng biến tình yêu thành câu hát lại khiến cho người hát xung quanh lang thang. Kỳ Hinh kìm nén mất mát và đau đớn trong lòng, khẽ nói với Lăng Thiếu Đường, Đường, em ở trong xe đợi anh. Không khí như đông cứng lại, nhưng bàn tay to của Lăng Thiếu Đường nhanh chóng nắm cổ tay của Kỳ Hinh. Hinh nhi, không cần đi. Theo bản năng anh giữ chặt thân hình định xoay đi của cô. Kỳ Hinh cười lạnh lùng, nhẹ giọng nói, Đường, chẳng lẽ anh không muốn biết đứa bé trước mắt là ai à? Lăng Thiếu Đường ngẩn người, anh cúi đầu nhìn cậu bé trước mặt. Khuôn mặt anh tuấn hội tụ lại một chỗ. Đường, em sẽ chờ anh, em đã nói. Sau khi anh biết tất cả, sẽ phải quyết định vài chuyện. Trong lúc đó em sẽ chờ anh. Kỳ Hinh dứt khoát rút tay ra khỏi tay Lăng Thiếu Đường. Chỉ là hành động đơn giản nhưng lại khiến cho trái tim Lăng Thiếu Đường càng đập nhanh hơn. Lăng Thiếu Đường ra lệnh ngắn gọn. Kỳ Hinh gật đầu, xoay người đi. Đi thang máy xuống một tầng. Cơ thể cô trở nên lạnh quá, cô bất lực, ngồi xuống, nước mắt tuôn rơi. An Vũ Ân nhìn thấy ánh mắt Lăng Thiếu Đường vẫn dõi theo bóng hình Kỳ Hinh rời khỏi,

để cho Lăng Thiếu Đừng có thể nhìn rõ hình dáng của Tiểu Phong. Mẹ, trong giọng nói non nớt của Tiểu Phong chứa đựng sự sợ hãi. An Vũ Ân mỉm cười nhìn Tiểu Phong, sau đó khẽ nói, Tiểu Phong, con có muốn bố không? Tiểu Phong liều lĩnh gật đầu, con ngươi trong veo khát khao tình thương của người bố. Lăng Thiếu Đừng kinh ngạc nhìn cậu bé trước mặt, dáng vẻ của cậu bé anh Tuấn khác thường, thậm chí so với anh khi còn nhỏ còn anh Tuấn hơn. Anh nhìn hình dáng Tiểu Phong, hơi khẩn trương. An Vũ Ân khẽ thở dài, vỗ đầu Tiểu Phong nói, Tiểu Phong, chú ấy là bố của con, ngoan, gọi bố đi. Tiểu Phong mím cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt chăm chú nhìn Lăng Thiếu Đường, mà cơ thể cao lớn của Lăng Thiếu Đường lại hoảng sợ vì lời nói của An Vũ Ân, giọng anh cũng thay đổi, vô cùng nặng trĩu. Vũ Ân, tại sao phải như vậy? Môi anh đào của An Vũ Ân khẽ mở nói, chuyện xảy ra năm đó, em chỉ mới rời đi, ai ngờ, em sang nước ngoài không tới 19 ngày, cơ thể khó chịu nên đi bác sĩ kiểm tra. Mới biết lúc đó em đã mang thai hơn 40 ngày. Giọng An Vũ Ân xa xôi, làm người ta đau lòng muốn khóc. Tại sao lúc đầu không nói cho anh biết? Lăng Thiếu Đừng khó khăn nói. Nếu mọi chuyện cô vừa nói là sự thật, như vậy anh đã mắc nợ cô rồi. Thiếu Đường, ban đầu em rời khỏi anh, nếu đã lựa chọn con đường ấy, sao con có thể quay đầu lại đây? An Vũ Ân hỏi ngược lại. Lăng Thiếu Đừng không nói lại. Mắt thấy tình hình hiện nay rất phức tạp. Thiếu Đường, thật ra em rất rõ tình cảm của anh dành cho Tiểu Thư Kỳ. Em cũng không muốn làm phiền hai người. Đứa bé Tiểu Phong này rất đáng thương. Lúc vừa sinh ra đã bị bệnh nặng. Cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn. Nó vẫn cho rằng nó không có bố. Hôm nay, có thể cho nó biết bố nó là ai. Em đã hài lòng rồi. An Vũ Ân đẫm lệ, nhìn Tiểu Phong nói. Mẹ, đừng khóc. Tiểu Phong vừa nhìn thấy mẹ khóc, đưa bàn tay nhỏ bé khẽ thay cô ta lau đi giọt nước mắt. Tiểu Phong thông minh và nghe lời làm Lăng Thiếu Đừng đau lòng gấp bội, dù sao cũng chỉ là một đứa bé. Trái tim Lăng Thiếu Đừng lạnh lùng kiên định giờ phút này trở nên mềm yếu, anh hít sâu, cuối cùng cũng biết được tại sao Kỳ Hinh cảm thấy bất đắc dĩ và trốn tránh lời cầu hôn của mình, thì ra, cô đã biết mọi việc. Tiểu Phong, tới đây. Anh cố gắng hết sức để mình trông không giống như đang dọa người, giọng nói cũng cố gắng nhẹ đi. Tiểu Phong bước tới từng bước về phía Lăng Thiếu Đường, liều lĩnh ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt chứa ý cười nhàn nhạt, anh chậm rãi ngồi xuống, bàn tay vuốt cái đầu nhỏ của cậu, động tác thể hiện sự cưng chiều cậu bé. Tất nhiên Tiểu Phong cũng có thể cảm nhận được tình yêu tỏa ra từ Lăng Thiếu Đường, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nở nụ cười. Ngây thơ hồn nhiên dường như muốn làm đau trái tim Lăng Thiếu Đường. Bố rốt cuộc Tiểu Phong cũng gọi, sau đó đưa tới tay nhỏ bé ra ôm thật chặt cổ Lăng Thiếu Đường, giọng nói ngọt ngào làm nũng. Trong lòng Lăng Thiếu Đường chấn động, không biết có nên trả lời hay không. Bố, ôm Tiểu Phong. Dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, khi biết mình là đứa bé có bố, hiển nhiên trong lòng rất kiêu ngạo. Được, tới đây. Bàn tay Lăng Thiếu Đường ôm lấy Tiểu Phong, sau đó đứng dậy, mặc dù trong lòng rất phức tạp, nhưng đứa bé Tiểu Phong này quả thật rất thương người. Tiểu Phong kiêu ngạo kêu to. An Vũ Ân đứng ở một bên, thấy khoảnh khắc Lăng Thiếu Đường ôm Tiểu Phong, trái tim buông xuống, không phải anh đã tiếp nhận Tiểu Phong rồi chứ? Cô ta bắt đầu ảo tưởng về hình ảnh một nhà ba người hòa thuận vui vẻ sau này. Về phần Kỳ Hinh trong lòng cười lạnh một tiếng, để cho Kỳ Hinh biết mình cố ý thì sao, khi Tiểu Phong vĩnh viễn là cánh cửa ngăn cách ở giữa, mặc dù Lăng Thiếu Đừng là người lạnh lùng điên cuồng, nhưng khi anh biết mình có đứa con trai này, cô cũng không tin anh sẽ thờ ơ với nó. Bố, đồ chơi của Tiểu Phong bị hỏng. Tiểu Phong nói nhỏ vào tai Lăng Thiếu Đừng, đến đây, đưa cho bố xem một chút. Lăng Thiếu Đừng chỉ có thể gạt trái tim lung lay sang một bên, nói với Tiểu Phong. Thật ra, hiện tại điều khiến anh vội hơn chính là Kỳ Hinh. Bây giờ cô cũng đang khóc sao? Nghĩ đến đây, tim anh càng đập càng đau. Tiểu Phong đưa món đồ chơi cho Lăng Thiếu Đừng, nghiêng đầu nhỏ nhìn anh. Lăng Thiếu Đừng cắm gì đó ở trên món đồ chơi, sau đó đặt xuống đất, món đồ chơi lại chạy như bình thường. A, thật tốt quá, đồ chơi lại hoạt động rồi. Tiểu Phong kính trọng nhìn Lăng Thiếu Đường, sau đó chạy đến chỗ đồ chơi. Lăng Thiếu Đường đứng dậy, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Anh rất gấp, vì cô ấy ư? An Vũ Ân nhẹ nhàng đi tới, nhẹ tay khẽ kéo anh. Vũ Ân, khuya lắm rồi, Hình Nhi vẫn còn đang ở trên xe đợi anh. Lăng Thiếu Đường khẽ đẩy An Vũ Ân. Đúng, lúc này anh rất rõ về tình cảm của mình. Anh có thể tiếp nhận Tiểu Phong, nhưng với An Vũ Ân, anh chỉ có thể nói xin lỗi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 211. Sự cám dỗ chết người. Đang vui vẻ, Tiểu Phong nghe thấy Lăng Thiếu Đường phải đi, lập tức chạy lên trước ôm chặt chân anh. Bố, đừng đi, Tiểu Phong muốn bố. Lăng Thiếu Đường không đành lòng, anh ngồi xuống, vỗ đầu nhỏ của bé. Anh dỗ dành, Tiểu Phong ngoan, phải nghe lời mẹ, biết không? An Vũ Ân tiến lên, Thiếu Đường, chẳng lẽ anh không thể vì Tiểu Phong mà ở lại ư? Cho dù chỉ là một đêm. Nói xong, cô ta nâng khuôn mặt đáng yêu nhìn Lăng Thiếu Đường. Rất xin lỗi, Vũ Ân, anh làm em phải thất vọng rồi. Đối với Tiểu Phong, anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng, hai ta đã trở thành quá khứ, em hiểu không? Lăng Thiếu Đường đứng dậy, chậm rãi nói. Ánh mắt An Vũ Ân tối sầm lại. Cô ta kéo bàn tay Lăng Thiếu Đường. Thiếu Đường, em cho anh xem một thứ. Nói xong, cô ta kéo Lăng Thiếu Đường đi về một phòng. Đến một căn phòng, An Vũ Ân khóa cửa lại. Vũ Ân, em, Lăng Thiếu Đường lạnh lùng đứng ở đó. Khuôn mặt như điêu khắc và giọng nói lạnh lẽo không có một chút nhiệt độ. An Vũ Ân từ từ cởi áo ra. Tính cách mãnh liệt không kiêng dè bất cứ đâu khiến vẻ xinh đẹp bề ngoài của cô ta càng thêm LQD nguy hiểm ngang ngược. Những chỗ xinh đẹp kia phát ra sự mê hoặc và chói lóa. Cánh tay cô ta bao vây Lăng Thiếu Đường, nhìn động tác của cô ta, anh cũng không cự tuyệt, nhưng sự không kiên nhẫn lại lướt qua con ngươi xanh lục. Đang lúc do dự, đối phương đã cởi bỏ quần áo, lộ ra lớp áo trong mỏng với những bông hồng gợi cảm trên áo, thậm chí cô ta không mặc áo ngực. Xuyên thấu qua lớp tơ tằm mỏng kia, thấp thoáng có thể nhìn thấy nụ hoa khiến vô số đàn ông phụt máu mũi. Lăng Thiếu Đường nhíu chặt mày, vẻ mặt giống như một màn sương. An Vũ Ân cười mị hoặc long lanh, xoay người lại về phía anh. Tóc xoăn gợn xong nhiệt huyết, chuyển động theo cô ta, tĩnh lặng tạo thành đường cong xinh đẹp. Khi rừng tối sâu thẳm hoàn toàn mê người, nơi đó mềm mại đầy cám dỗ, trong trước mắt tất cả mọi nơi trên cơ thể đều lộ ra trước mắt người đàn ông. Thiếu Đường, vừa lòng anh chưa? Cô chậm rãi nói, cơ thể không một mảnh vải che, từng bước đi về phía Lăng Thiếu Đường. Em nghĩ anh nên nói gì? Dù anh vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong lại căng thẳng, đôi mắt xanh lục lạnh lùng, ngang ngược nhìn thẳng cô ta. Chẳng lẽ, tơ tằm trên người em, không hấp dẫn anh một chút nào sao? Cô ta cố gắng dịu dàng hết mức, thậm chí ăn nói khép nép, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Một lọn tóc xoăn rơi xuống nụ hoa căng tròn của cô ta, hết sức hấp dẫn. Vũ Ân, đúng là em đã thay đổi. Lăng Thiếu Đường không còn thiện cảm, nếu như lúc nãy còn cảm thấy hổ thẹn với cô ta, hiện tại anh không thể bình tĩnh được nữa. An Vũ Ân đưa cánh tay vòng qua bả vai anh, đưa vóc dáng đầy đặn dính chặt lấy cơ thể cường tráng của anh. Thiếu Đường, cho dù em thật sự thay đổi, tất cả đều vì anh. Tối nay ở lại được không? Anh biết em suy nghĩ rất nhiều về anh không? Quên Kỳ Hinh đi được chứ? Một nhà ba người chúng ta mãi mãi ở cùng một nơi được không? Lăng Thiếu Đường nâng mày, hé mở đôi môi mỏng, lạnh nhạt nói. Vũ Ân, anh vừa nói gì, em quên rồi sao? Giọng nói lạnh lẽo như cũ vang lên lần nữa. Cơ thể An Vũ Ân đột nhiên ngẩn ra, nước mắt cô ta chảy xuống. Thiếu Đường, chẳng lẽ trong lòng anh Kỳ Hinh quan trọng đến như vậy? Chẳng lẽ anh đã quên cuộc sống vui vẻ của chúng ta lúc trước rồi sao? Lăng Thiếu Đường nhíu mày, bàn tay đẩy cơ thể An Vũ Ân ra. Vũ Ân, tình cảm lúc ban đầu của anh dành cho em chỉ là thương tiếc, là thương yêu. Khi đó anh nghĩ là tình yêu, nhưng cuối cùng bây giờ anh đã biết rõ đó không phải là yêu. Anh không muốn cô ta tiếp tục ôm mộng hoang tưởng. An Vũ Ân không thể tin nhìn Lăng Thiếu Đường. Không, không thể nào, anh còn cầu hôn em, sao có thể không phải là yêu? Giọng của cô ta bắt đầu chuyển sang điên cuồng. Vũ Ân, có lẽ ban đầu chỉ là đồng bệnh tương lân, ý nói cùng có hoàn cảnh sống đau khổ giống nhau nên thông cảm cho nhau, nhưng sau đó không phải yêu, em hiểu chưa? Sau khi Lăng Thiếu Đường nhìn khuôn mặt đau thương của An Vũ Ân, nhàn nhạt nói, anh đã dùng đủ kiên nhẫn, vậy anh với Kỳ Hinh là gì? Anh yêu cô ấy sao? An Vũ Ân cố ý gây sự hỏi. Đúng, Hinh Nhi rất quan trọng với anh, cô ấy là sinh mạng của anh. Lăng Thiếu Đường nghĩ gì nói đấy, chắc như đinh đóng cột. Ha ha, khỏe mắt An Vũ Ân rơi lệ, tan nát cõi lòng cười. Ngay sau đó ánh mắt của cô ta trở nên lạnh lẽo. Lăng Thiếu Đường, anh cho rằng Kỳ Hinh biết tình trạng như vậy, cô ta sẽ lựa chọn ở cùng một chỗ với anh sao? Cô ta sẽ ư? Lăng Thiếu Đường ung dung bình tĩnh nói từng chữ. Sẽ, cô ấy sẽ. Cho dù cô ấy muốn rời khỏi anh, dù phải đi tới chân trời góc bể, anh cũng sẽ giữ cô ấy ở bên người. Cô ấy và em là hai người khác nhau. Thật ra thì, anh vẫn nghĩ tới cảm nhận của An Vũ Ân không phải vì cái khác, chỉ vì đứa bé đáng yêu ngoài kia. Cơ thể An Vũ Ân ngã ngồi trên giường, cô ta hoàn toàn bị chấn động trước lời nói của Lăng Thiếu Đường. Mắt lạnh băng của Lăng Thiếu Đường thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó, anh nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như Tiểu Phong gặp chuyện, lúc nào em cũng có thể liên lạc với anh, xin lỗi. Nói xong, anh mở cánh cửa, ra khỏi căn phòng mà không hề ngoảnh đầu lại nhìn. An Vũ Ân cảm thấy sức lực trên người bị rút hết. Cô ta thua ư? Cô ta tuyệt đối không thể thua. Lạnh lẽo vô tình, không gần nữ sắc thì sao? Cuối cùng anh ta vẫn chỉ là một người đàn ông. Đã là đàn ông thì dáng người cô ta sẽ gây ra dục hỏa đốt người, mà cô rất tinh danh với dục vọng của đàn ông. Bây giờ cô ta là chuyên gia trong chuyện nam nữ, cô ta có thể nhanh nhạy bắt được tín hiệu từ phản ứng tự nhiên của đàn ông. Nhưng lần này cô ta đã tính toán sai. Lăng Thiếu Đường vô cảm, đối mặt với cảnh xuân thì coi như không thấy gì, khiến cô ta phải tìm cách khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 212, đêm hân hoan. Đêm dường như dài hơn chút, khiến người ta ngủ không ngon. Kỳ Hinh lặng lẽ ngồi trên giường, cô không giữ lời. LQD khi cô thấy An Vũ Ân đóng cửa phòng lại, cô cảm thấy không thể hít thở nổi, nhanh chóng chạy trốn về nhà. Không ngủ được, chẳng qua cô đang yên lặng chờ đợi. Cô đợi Lăng Thiếu Đường trở về, cô đánh cược với vận mệnh. Tuy trận chiến này cô không biết tình hình thực tế ra sao nhưng vẫn đánh cược. Chuyện của An Vũ Ân và Lăng Phong mãi mãi không thể giấu Lăng Thiếu Đường được. Cuối cùng sẽ một ngày anh ấy biết. Cho nên thà rằng cô để anh biết sớm, để anh sẽ sớm đưa ra quyết định. Cô nhíu mày, đừng, cảm giác buồn nôn lại trào lên cổ họng. Kỳ Hinh vội vàng chạy tới phòng vệ sinh, nôn hết ra lần thứ tư. Hôm nay là lần thứ tư nôn như vậy, muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Phản ứng có thai thật đáng sợ. Tay vỗ gò má tái nhợt, Kỳ Hinh mở to cặp mắt nhìn chằm chằm vào gương. Cục cưng, con nghĩ về bố đúng không? Con biết không? Mẹ và con rất giống nhau, đều đang đánh cược. Trở lại giường, cô mệt mỏi nằm tựa vào gối ôm, tắt đèn trong phòng ngủ chính, để đôi mắt thích ứng với bóng tối. Thời điểm lòng cô cũng sắp rơi vào bóng tối, cửa phòng lập tức mở ra, ánh sáng trên hành lang kéo dài thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Đường, chiếu thẳng tới cái thảm trong phòng ngủ chính. Hinh Nhi. Khi Lăng Thiếu Đường nhìn thấy Kỳ Hinh, giọng nói trầm thấp mang theo sự sốt ruột. Tiến lên mấy bước, anh ôm cô vào trong ngực. Anh biết cô đang chạy trốn, anh biết nhất định cô không chịu được nên mới về nhà trước. Anh không trách cô, mà tự trách mình, anh khiến cô đau lòng như vậy. Đường. Khi Kỳ Hinh cảm nhận được độ ấm quen thuộc của Lăng Thiếu Đường, cô nhanh chóng phản ứng lại. Ôm chặt lấy Lăng Thiếu Đường. Anh trở lại, cuối cùng đã trở lại. Cảm nhận thấy cơ thể Kỳ Hinh đang run rẩy, Lăng Thiếu Đường vô cùng đau lòng,

cho nên ngay cả giáo đường anh cũng không quan tâm. Lần này, anh khẳng định sẽ bồi thường lại cho cô. Hình Nhi, chiều nay anh sẽ tới đón em đi thử áo cưới. Bởi vì anh đã mời nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng nhất thế giới, Veze tới đó chờ em. Bàn tay Lăng Thiếu Đường vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Kỳ Hinh, nhẹ giọng nói. Nghe nói ông ấy là người nổi tiếng, rất khó mời được. Kỳ Hinh hoảng sợ thở gấp. Cô bé, em dám coi thường năng lực của chồng em. Trừng phạt một cái. Lăng Thiếu Đường cố ý hung hãn vòng tay qua người Kỳ Hinh, sau đó dịu dàng chân thành hôn lên môi cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 214, hạnh phúc và bất hạnh có thể coi Kỳ Hinh là cô dâu rảnh rỗi nhất. Tất cả mọi việc liên quan tới hôn lễ Lăng Thiếu Đường đều không cho cô tham gia. Vì vậy, việc cô có thể làm bây giờ là nghỉ ngơi và thử áo cưới. Khi Kỳ Hinh mặc váy cưới trắng mút bước từ phòng thử đồ ra, dường như Lăng Thiếu Đường đang nhìn thấy thiên sứ nơi trần gian. Ngay cả nhà thiết kế Veze cũng bị vẻ đẹp của cô làm cho tim đập loạn nhịp. Kỳ Hinh sở hữu phong cách gọn gàng, đôi mắt đen trong veo, tính tình trẻ con, một chiếc váy cưới trắng tinh được thiết kế riêng, hoàn toàn phù hợp với đường cong của cô. Nhà thiết kế áo cưới Veze phát hiện trên người Kỳ Hinh tỏa ra sự mê người mơ mộng nhất. Đường ren khá phức tạp và đường thêu kéo dài càng tô thêm vẻ lộng lẫy. Tấm đoan che mặt được thiết kế để tạo nên giấc mộng khác biệt. Tất cả những thứ này đều làm nền cho sự trong trắng rung động lòng người của cô. Đôi mắt lay động như làn nước mùa thu, môi đỏ như hoa giống như làn nước cờ mềm mại. Hàng lông mày nhạt như núi xa, giống như do mực tự nhiên vẽ nên. Đường, Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường kinh ngạc, khẽ gọi. Trên người Lăng Thiếu Đường là bộ lễ phục màu đen cũng do Veze thiết kế. Đường cắt may rất khéo để lộ ra vóc dáng cao lớn hoàn mỹ. Đường nét ngũ quan sâu thẳm giống như dùng dao khắc tỉ mỉ từng đường một. Mỗi đường nét thể hiện vẻ đẹp trai cao quý. Toàn thân toát ra khí chất vua chúa. Hình Nhi em rất đẹp. Giọng nói trầm thấp mang theo sự gợi cảm và hấp dẫn. Ánh mắt nóng rực không thể che giấu. Kỳ Hinh bị anh nhìn như thế cảm thấy ngượng ngùng. Trên mặt dần ứng đỏ. Tiểu thư Kỳ là cô dâu đẹp nhất tôi từng gặp. Thiếu Đường, chúc mừng cậu. Veze tiến lên, trong mắt màu lam hiện lên sự hâm mộ Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường mỉm cười vòn tay qua cô, đứng ở trước gương lớn thì thầm, em có hài lòng với bộ váy cưới này không? Kỳ Hinh hạnh phúc gật đầu, thật ra điều làm cô cảm động nhất là Lăng Thiếu Đường đã cùng cô đi thử áo cưới. Cô biết thời gian của anh rất quý giá. Trong gương là hình ảnh một đôi hạnh phúc nhất, người đàn ông cao lớn anh Tuấn. Bá đạo và mang theo thứ tình cảm chân thành, còn cô gái mềm mại xinh đẹp, thuần khiết, cả người toát ra tình yêu nồng nàn. Đến đây, Hinh Nhi tới đây nghĩ một chút. Lăng Thiếu Đường không quên là cô đang mang thai, nên rất khẩn trương, ôm Kỳ Hinh ở tư thế thoải mái nhất để cô ngồi trên ghế salon. Mệt không? Người đàn ông đau lòng khẽ nói. Có một chút, nhưng không sao đâu. Cô gái cười yếu ớt. Con ngươi trong veo như nước. Rất xin lỗi điều tại anh đã quên không chú ý đến thân thể của em. Kỳ Hinh cười, cố ý nói. Đúng vậy, điều tại anh, em đã đeo nhẫn cầu hôn của anh rồi. Còn sốt ruột như vậy. Cô bé, phải cưới em càng nhanh càng tốt. Nếu không đêm dài lắm mộng. Ngón tay thon dài cưng chiều sẽ nhéo mũi cô. Thật là, đêm dài lắm mộng cái gì. Kỳ Hinh không ngừng cười duyên. Lăng Thiếu Đường không nói gì thêm chỉ khẽ cười nhìn Kỳ Hinh. Chuyện đã xảy ra từ lâu anh không thể coi như không có chuyện gì. Nhất là cuộc điện thoại buổi sáng của Lãnh Thiên Dục. Làm anh cảm giác nguyên nhân cái chết của Tuyên Tử Dương không đơn giản như vậy. Rốt cục người đứng đằng sau là ai? Anh sẽ cho hắn một cái kết tốt đẹp. Lăng Phong, đứa bé này, thật sự là con trai của mình ư? Nghĩ tới đây, trên mặt anh hiện lên nếp nhăn. Nụ cười gần như không có nhiệt độ. Vũ Ân à Vũ Ân, cô ta đã thay đổi rồi. Kỳ Hinh nhìn ánh mắt lạnh lẽo lóe lên trong mắt Lăng Thiếu Đường. Khẽ hỏi, anh đang suy nghĩ gì đấy? Lăng Thiếu Đường rút lại suy nghĩ lạnh lùng, trở lại sự vui vẻ ấm áp. Khẽ đặt bàn tay lên bụng Kỳ Hinh, nói, anh đang nghĩ đến cục cưng của chúng ta. cục cưng, sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ mẹ vì con mà rất vất vả. Nghe rõ bố nói chưa? Nói xong, liền cúi người, áp tai vào bụng cô. Kỳ Hinh che miệng cười nói, Đường, hiện giờ nó còn rất nhỏ, hoàn toàn không nghe thấy gì. Đáy mắt Lăng Thiếu Đường chứa cười, nó là cục cưng của Lăng Thiếu Đường, sao có thể đưa ra so sánh với một đứa bé bình thường được. Anh thật là một tên đại ngông cuồng. Kỳ Hinh oán trách nói. Lăng Thiếu Đường cười to, tiếng cười vang vọng trong cửa hàng áo cưới. Tất cả nhân viên ở đây cũng bị hạnh phúc cảm hóa, chân thành chúc phúc cho họ. Không ngờ, cảnh này lại lọt vào trong mắt An Vũ Ân, nụ cười trên mắt tắt hẳn vì sự căm tức và đố kỵ, bàn tay cũng nắm lại thật chặt. Hai người họ hạnh phúc giống như một con dao sắc nhọn cứa từng vết vào trái tim cô ta. Thù hận và lửa giận trong mắt có thể giết chết người. Lăng Thiếu Đường, anh quá thiên vị, thời điểm chúng ta muốn kết hôn, không thấy anh quan tâm như thế, ngay cả khi thử áo cưới cũng đều là một mình tôi thử. Tôi có thể chịu được ánh mắt dị nghị của mọi người, nhưng tôi tuyệt đối không chịu thua người phụ nữ này. Anh không nhớ chuyện xưa, như vậy, cũng đừng trách tôi bất chấp mọi chuyện. Còn cô nữa, Kỳ Hinh, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, ánh mắt An Vũ Ân cực kỳ u ám, cô ta càng ngày càng hận sâu, cầm điện thoại di động, thành thạo ấn một dãy số. Tôi muốn gặp anh ngay lập tức. Bên kia điện thoại truyền tới giọng điệu trầm thấp mỉa mai, mới có vài ngày đã không chịu được. Chẳng lẽ anh còn muốn ẩn mình mãi ư? Tôi cho anh biết, Lăng Thị là công ty được niêm yết. Một khi Lăng Thiếu Đường công bố tin về đám cưới, như vậy cổ phiếu của Lăng Thị sẽ tăng vọt. Lúc đấy anh muốn đối phó với Lăng Thị, cứ nằm mơ đi. An Vũ Ân cố gắng hạ thấp giọng, giọng nói gấp gáp và lo lắng. Vậy cô muốn thế nào? Người đàn ông nhàn nhạt hỏi. Trong mắt An Vũ Ân lóe lên một tia tàn nhẫn, rất đơn giản. Tôi muốn Kỳ Hinh không vào lễ đường được. Tôi muốn cô ta đi tìm cái chết. Cô nhầm rồi. Âm thanh lạnh lẽo truyền từ đầu dây bên kia. Người phải chết không phải là Kỳ Hinh, mà là Lăng Thiếu Đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 215, mưu hại không thành ở một nhà hàng cao cấp. Khung cảnh yên tĩnh, âm nhạc du dương. Tiểu thư Kỳ, mời ngồi. Khi An Vũ Ân thấy Kỳ Hinh được người phục vụ đưa tới chỗ ngồi, đứng dậy vội vàng nói. Kỳ Hinh ngồi vào chỗ của mình. Cô không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của An Vũ Ân. Tiểu thư An, chắc hẳn hôm nay cô tìm tôi vì chuyện hôn lễ. Sáng nay sau khi Lăng Thiếu Đường đến công ty, cô nhận được điện thoại từ An Vũ Ân. Đại khái là cô không cần suy nghĩ nhiều cũng biết An Vũ Ân nhất định không cam lòng. Ban đầu cô muốn cự tuyệt không đi, nhưng cùng là phụ nữ nên Kỳ Hinh biết. Một khi yêu Lăng Thiếu Đường thì sẽ khó quên cảm giác ấy, không phải... An Vũ Ân cũng như thế sao? Kỳ Hinh nói thẳng, cô không muốn sau khi kết hôn còn bị người phụ nữ này dòm ngó. An Vũ Ân khẽ cười nói, quả nhiên tiểu thư Kỳ rất thông minh, mục đích của tôi hôm nay chính là hôn lễ của hai người. Kỳ Hinh tao nhã cầm cốc, uống một ngụm cà phê, hời hợt nói, cô muốn tôi rời khỏi Lăng Thiếu Đường. Một câu bâng quơ không nói thẳng vào ý muốn của An Vũ Ân. Đúng, tôi muốn cô rời khỏi anh ấy. An Vũ Ân nói rõ mục đích hôm nay. Cô biết điều đó là không thể thực hiện. Kỳ Hinh để cái cốc xuống, nói. Vì Tiểu Phong, tôi không thể không làm như vậy. An Vũ Ân mang Lăng Phong ra làm cái cớ gây sự. Kỳ Hinh khẽ thở dài. Trong đầu cô lập tức nghĩ tới Tiểu Phong ngây thơ hồn nhiên. Ngay sau đó nói, Tiểu Thư An, nếu như cô thật sự suy nghĩ cho Tiểu Phong, thì càng không nên làm như thế. Biết rõ hôn nhân không có tình yêu, tại sao còn cố chấp?